Chương 1382, lời nói hùng hồn. Kỳ thực đối với Chu Lỗi Vân tới nói, đầu tư người Tây Ban Nha Phạn Nhì ổn câu lạc bộ mặc dù có chơi phiếu thành phần, nhưng cùng lúc cũng là mang theo tăng lên sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng tâm tư, vì lẽ đó hắn cũng không có toàn tư thu mua toàn bộ câu lạc bộ, mà là nắm giữ vừa đạt đến cổ phần khống chế tuyến cổ phần, liền không có lại tăng nà mở. Chu Lỗi Vân tự nhiên là không lọt mắt kinh doanh câu lạc bộ đá banh này ít điểm lợi nhuận, huống chi rất nhiều câu lạc bộ đá banh đều là ở thiệt thòi tiền đưa vào hoạt động. Hắn đầu tư câu lạc bộ, coi trọng nhất vẫn là hàng hiệu hiệu ứng. Trên thực tế lần này tiến cử Ngô Lỗi có thể nói hàng đẹp giá rẻ, tính giới bị cực cao. Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Phạn Nhì ổn đội tin tức công bố ra bên ngoài phía sau, liền Thịnh Thế tập đoàn giá cổ phiếu đều kéo nhấc một chu tờ. Sau đó nếu như Ngô Lỗi có thể vào sân thi đấu, hoặc là tiến thêm một bước ở giải Tây Ban Nha trên sàn thi đấu không ngừng tiến cầu, cái kia hàng hiệu hiệu ứng liền sẽ càng thêm rõ ràng. Cũng chính là bởi vì này, Chu Lỗi Vân kinh doanh câu lạc bộ lý niệm chủ yếu chính là duy trì hiện trạng, cũng không có tập trung vào bút lớn tiền bạc mãnh liệt ý nguyện. Chỉ cần câu lạc bộ có thể ngô cờ ở giải Tây Ban Nha, hơn nữa lại có Ngô Lỗi quảng cáo hiệu ứng, hắn cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát, căn bản không cần không chỉ huy tập trung vào. Tuy rằng Chu Lỗi Vân không thiếu tiền, nhưng thương nhân bản tính vĩnh viễn đều là đánh cho tốt nhất, không cần thiết hoa tiền hắn là một phần đều sẽ không dùng nhiều. Bởi vậy, làm Hạ Nhược Phi tuyên bố hy vọng đội bóng có thể nỗ lực đánh vào Euro chiến khu, thậm chí đồng ý sẽ cho ra bút lớn tiền thưởng, cùng với hạ mùa giải gia tăng tập trung vào dẫn vào cường viện thời điểm, Chu Lỗi Vân là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Bất quá bên Na Ho Na NG bên Na Ho Nhe Chu Lỗi Vân là sách được rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi đều đem lời nói ra, hắn tự nhiên sẽ không vào lúc này nhảy ra phá. Hơn nữa đối với người Tây Ban Nha Phạn Nhì ổn đội tới nói, tập trung vào MEI Chu Cờ Chi Hệ Ú Ở Dô dẫn viện, liền đã coi như là đại thủ bút, chỉ cần Hạ Nhược Phi chơi cao hứng, hắn sẽ không để ý lại đầu MEI Chu Cờ Chi Hệ Ú Ở Dô đến cái này câu lạc bộ bên trong. Như vậy còn có thể thuận tiện để những người khác cổ đông cũng đồng thời tập trung vào tiền vốn, nếu như những khác cổ đông không muốn tập trung vào, cái kia Chu Lỗi Vân cũng vui vẻ ở gặp được cổ phần của bọn hắn bị pha loãng, chính mình nà mờ cổ tỷ lệ tăng thêm nữa một ít. Bởi vậy, Chu Lỗi Vân trên mặt vẻ kinh dị chỉ là một cái thoáng liền qua, rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười hòa ái, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, để người cảm thấy hắn từ lâu cùng Hạ Nhược Phi đạt thành nhận thức chung. Hạ Nhược Phi lời nói này rơi vào huấn luyện viên trưởng đần độn so thai bên trong, hắn không khỏi ngầm cười khổ. Thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng, đần độn so với đối với đội bóng tình huống là rõ ràng nhất, tuy rằng Hạ Nhược Phi nói không sai. Người Tây Ban Nha Phạn Nhì ổn câu lạc bộ cự ly Euro chiến khu chỉ kém 12 phần, thoạt nhìn cũng chỉ là 4 trường tranh tài tích phần kém, ở thi đấu vòng tròn còn sót lại mười mấy luân dưới tình huống, là hoàn toàn khả năng đuổi kịp. Có thể tình huống thực tế là, thi đấu vòng tròn phía sau 10 tên mấy phần chênh lệch đều nhỏ vô cùng, hơi bất cẩn một chút thậm chí khả năng rơi vào giáng cấp khu bên trong đi. Bởi vậy đần độn so với vẫn cho rằng bảo đảm cấp mới là đệ nhất phục vụ. Đón lấy mấy vòng thi đấu vòng tròn bên trong, gặp phải trên lý thuyết bảo đảm cấp đối thủ thời điểm, nhất định phải chết dập đầu, cho tới tao ngộ Barcelona, ngựa đua nhau, festival các loại truyền thống đội mạnh thời gian, có thể nắm phần tốt nhất, không lấy được phần cũng tại dự liệu bên trong, căn bản không có cần phải đi liều mạng. Dù sao liều mạng đối thủ khả năng có được càng nhiều hơn thẻ vàng thẻ đỏ, thậm chí xuất hiện bệnh tật tăng nhanh, ảnh hưởng chân chính nên nắm phần buổi diễn. Ngông được rồi Barcelona nên bài trừ ở ngoài. Cứ việc Barcelona là cường đại vũ trụ đội, người Tây Ban Nha Phạn Nhì ổn ở đối mặt bọn hắn thời điểm cũng không tồn tại cái gọi là chiến lược từ bỏ, đó là nhất định phải chết dập đầu đến cùng. Liên bởi vì đây là cùng thành phố tử địch. Đần độn so với nghĩ tới đây, không nhịn được mở miệng nói, Hạ tiên sinh, ta cho rằng đội bóng mục tiêu còn hẳn là vững vàng, để bảo đảm cấp là chủ Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt không kém. Cũng không có cảm thấy đối phương mạo phạm chính mình, hắn mỉm cười nói, đần độn so với tiên sinh, bất kể là bảo đảm cấp vẫn là liều Euro chiến đấu, đội bóng đều chỉ có thể là thu được tích phần, ta cho rằng này hai người cũng không mâu thuẫn, không phải sao đương nhiên bất quá có chút thực lực chênh lệch quá. Lớn thi đấu, liều mạng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Đần độn so với nói, lời này cũng chỉ có thể ở bên trong nói một chút, ở đối ngoại thời điểm là tuyệt đối không thể nhận túng, coi như là ở cầu thủ trước mặt cũng không thể do nói ra. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta đã từng là một tên quân nhân, ở trong tự điển của ta liền không hề từ bỏ hai chữ này, dưới cái nhìn của ta bất kỳ một trường thi đấu cũng là muốn toàn lực giành thắng lợi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển, nói, đương nhiên, ta chỉ là đưa ra một cái lớn mục tiêu, ta cũng không muốn cũng không sẽ đi can thiệp huấn luyện viên bài binh bố trận, tất cả vẫn là lấy các ngươi lúc trước sắp xếp làm chuẩn. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới cái này huấn luyện viên trưởng còn có chút chủ, ở đối diện câu lạc bộ cổ đông lớn thời điểm, vẫn như cũ kiên trì quan điểm của chính mình. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, xem ra Ngô Lỗi là không có cách nào dựa vào chính mình người Hoa thân phận thu được cái gì ưu đãi, hắn muốn thu được ổn định thời gian lên sàn, vẫn phải là ở huấn luyện bên trong biểu hiện ra thực lực đến mới được ga đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không đi can thiệp tất cả những thứ này, chỉ cần huấn luyện viên trưởng không tồn tại kỳ thị là được, bằng thực lực ăn cơm là công bằng nhất. Hơn nữa thật muốn giúp Ngô Lỗi, hắn cũng có biện pháp tăng lên Ngô Lỗi thực lực. Đần độn so với nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lúc này mới đúng mực no ý nói, cảm tạ Hạ tiên sinh chống đỡ, chúng ta cũng nhất định sẽ cố gắng ngắn ngủi gặp mặt phía sau. Hạ Nhược Phi lại ở Chu Lỗi Vân đám người cùng đi đi tham đạt đến Ni Ha người khác huấn luyện căn cứ, hắn còn đang huấn luyện phòng gặp được đang ở huấn luyện viên thể dục dẫn dắt đi cùng các đồng đội tiến hành huấn luyện lực lượng Ngô Lỗi. Ngay ở trước mặt câu lạc bộ tầng quản lý cùng với huấn luyện viên trưởng đần độn so với trước mặt, Ngô Lỗi cũng không cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện, chỉ là mỉm cười gật đầu hỏi thăm một chút. Có thể thấy Ngô Lỗi huấn luyện 10 phần ra sức, hắn cũng không phải là bởi vì ông chủ cùng huấn luyện viên trưởng ở mới hết sức biểu hiện, trên thực tế huấn luyện của hắn thái độ luôn luôn đều là vô cùng tốt, điểm này huấn luyện viên trưởng đần độn so với cũng nhìn ở trong mắt. Hắn đã chuẩn bị đem Ngô Lỗi sắp xếp ở cuối tuần này sân khách khiêu chiến tàu ngầm VNZ Liberia lôi á ngươi danh sách lớn bên trong. Bất quá Ngô Lỗi cuối cùng cũng không có theo đội đi tới Liberia lôi á ngươi thành phố. Hạ Nhược Phi buổi chiều ở Chu Lỗi Vân tự mình cùng đi, du lãm cổ lầm bật bia kỷ niệm cùng Thánh Nhà Đường, ở bên ngoài cùng Chu Lỗi Vân, Khương Hiểu sáng sớm đồng thời sau khi ăn cơm tối xong vừa trở lại khách sạn, nhận được Ngô Lỗi gửi tới tin nhắn, Hạ tiên sinh, ta quyết định lập tức tiến hành phẫu thuật, đồng thời đã đem ý nguyện của ta báo cho câu lạc bộ, thuật hậu khôi phục liền muốn làm phiền ngài. Hạ Nhược Phi không khỏi nở một nụ cười, trả lời một cái tin, không thành vấn đề ngươi rộng. Lượng. Vận khí tốt nói không chắc còn có thể đuổi tơ y cuối tuần sau sân nhà thi đấu đây. Ngô Lỗi hồi phục nói, cảm tạ ngài. Hạ Nhược Phi biết được Ngô Lỗi quyết định cuối cùng mau chóng giải phẫu phía sau, lại cho Chu Lỗi Vân gọi điện thoại. Ngô Lỗi là Chu Lỗi Vân tự mình liên hệ dẫn vào cầu thủ, câu lạc bộ đối với Ngô Lỗi cũng là tương đối nặng nhìn, vì lẽ đó hắn làm ra giải phẫu quyết định sau, câu lạc bộ cũng ngay lập tức hướng về Chu Lỗi Vân báo cáo. Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng, ta đã biết chuyện này. Ngươi yên tâm, ta đã để người khẩn cấp liên lạc Hạ Vĩ Mệ Nhĩ bác sĩ, hắn gần nhất vừa vặn không có an bài cái khác giải phẫu, Ngô Lỗi ngày mai sẽ đi đón nhận toàn diện kiểm tra, nếu như thuận lợi thậm chí chiều nay là có thể tiến hành phẫu thuật. Hơn nữa Hạ Vĩ Mệ Nhĩ bác sĩ biểu thị, có thể trực tiếp ở hắn mở ở Tây Ban Nha ngoại khoa phòng khám bệnh là Ngô Lỗi giải phẫu, như vậy thì không cần phải nữa chạy đến Đức Quốc đi tới. Vậy thì tốt quá. Hạ Nhược Phi nói, cự ly cuối tuần sau sân nhà thi đấu còn có 9 ngày, nếu như thuận lợi hắn thậm chí có cơ hội thực hiện sân nhà thủ thành tú. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, vậy thì có ỷ lại cho ngươi xuân về rượu thủ Hạ Vĩ Mệ Nhị thầy thuốc bước đầu ước định là thuật hậu khôi phục cần 2 đến 3 tháng. Đừng quên ta cũng là cổ đông nha. Hạ Nhược Phi cười nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn ngày thứ 2. Chu Lỗi Vân tự mình bô y tiếp Hạ Nhược Phi cùng đồng vân bọn họ đồng thời tiếp tục tại Barcelona du lãm, mà Ngô Lỗi thì tại người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đội chữa bệnh cùng với Khương Hiểu sáng sớm cùng đi hạ đi tới Hạ Vĩ Mệ Nhị thầy thuốc ngoại khoa phòng khám bệnh. Barcelona lịch sử nhân văn cảnh quan 10 phần phong phú, nếu như thật muốn chiều sâu du lãm, cần rất nhiều ngày, Hạ Nhược Phi bọn họ cũng chỉ có thể coi là cưỡi ngựa xem hoa. Mà hôm nay cũng rốt cục nên đón đồng ý khảm phổ ngày mở cửa, đồng vân rốt cục được toại nguyện hoàn thành của nàng hành hương lữ trình, làm Barcelona cùng thành phố tử địch câu lạc bộ chủ tịch, Chu Lỗi Vân tâm tình phức tạp bô y tiếp đi thăm đồng ý khảm phổ cầu trường. Hắn ngoại trừ trong lòng khó chịu ở ngoài, còn cần cẩn thận che, bằng không nếu như bị phóng viên vô tới lời, phỏng chừng ngày mai qua báo chí liền tất cả đều là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ hoa hạ phú hào ông chủ tham quan đồng ý khảm phổ các loại tin tức, đến thời điểm hắn sẽ bị người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn fan bóng đá nước bọt tinh tử bao phủ lại. Buổi tối trở lại khách sạn, Chu Lỗi Vân lại ở khách sạn phòng ăn mời tiệc Hạ Nhược Phi đoàn người, sau khi ăn xong lại tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa trở về phòng. Liên ở Chu Lỗi Vân chuẩn bị cáo từ khi về nhà, Khương Hiểu sáng sớm điện thoại đánh tới. Chu Lỗi Vân liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện phía sau, cũng rất nhanh nghe điện thoại di động. Hắn cũng đối với Ngô Lỗi giải phẫu tình huống hết sức quan tâm. Hiểu sáng sớm, thế nào Chu Lỗi Vân hỏi. Chu Tổng, cùng ngài báo cáo một tin tức tốt, Ngô Lỗi giải phẫu vừa kết thúc. Hạ vị mẹ nhĩ bác sĩ nói giải phẫu phi thường thành công. Khương Hiểu sáng sớm hưng phấn no ý nói. Hạ Nhược Phi thính lực so với thường nhân tốt lắm rồi, Chu Lỗi Vân mặc dù không có mở miệng đề, nhưng hắn vẫn như cũ nghe được hết sức rõ ràng. Không đợi Chu Lỗi Vân nói chuyện, Hạ Nhược Phi liền nói, Chu Tổng, Ngô Lỗi giải phẫu thành công quá tốt rồi. Chu Lỗi Vân cũng đầy mặt nụ cười, hỏi, Hạ vị mẹ nhĩ bác sĩ nói thế nào. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Chu Tổng, mở miễn đề Chu Lỗi Vân gật gật đầu, đem miễn đề công có thể sau khi mở ra, liền đưa điện thoại di động đặt ở trên khay trà. Khương Hiểu sáng sớm thanh âm từ điện thoại di động trong loa phát thanh truyền tới, Hạ vị mẹ nhĩ bác sĩ nói hắn chủ yếu là Ngô Lỗi xương quai xanh tiến hành rồi trở lại vị trí cũ, đồng thời đối với vai dây chẳng tiến hành trùng kiến, giải phẫu phi thường thuận lợi, đạt đến thậm chí vượt qua hiệu quả dự chủ. Hắn còn nói Ngô Lỗi thân thể phi thường tuyệt vời, lần giải phẫu này đem sẽ không ảnh hưởng đến chức của hắn nghiệp cuộc đời quá tốt rồi. Chu Lỗi Vân nắm quyền một cái, lập tức lại không thể chờ đợi được nữa hỏi, thầy thuốc kia có hay không nói cần phải bao lâu khôi phục. Khương Hiểu sáng sớm chần chờ một chút, nói, Hạ vị mẹ nhị bác sĩ nói cho ta biết, trước 2 tuần lễ Ngô Lỗi cần tiến hành vai cố định, tuần thứ 3 bắt đầu là có thể tiếp thu vật lý trị liệu, hoàn toàn phục xuất chắc là cần 6 đến 8 chu thời gian. Khương Hiểu sáng sớm cũng không biết Hạ Nhược Phi đối với Ngô Lỗi hứa hẹn, vì lẽ đó cảm thấy Ngô Lỗi vào lúc này lựa chọn giải phẫu kỳ thực cũng không sáng suốt, bởi vì 68 chu thời kỳ dưỡng bệnh liền mang ý nghĩa đến lúc đó mùa giải cơ bản kết thúc, hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy, Ngô Lỗi còn cần một lần nữa tìm về trạng thái, có thể nói cái này mùa giải để cho Ngô Lỗi cơ hội đã không nhiều lắm. Chu Lỗi Vân nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Chu Tổng, để Ngô Lỗi ở lại nơi đó quan sát một ngày, ngày mai sẽ để hắn trở về đi phía sau khôi phục công tác liền giao cho ta được rồi. Chu Lỗi Vân cao hứng no ý nói, đồng thời lập tức ở trong điện thoại dặn dò Khương Hiểu sáng sớm. Hiểu sáng sớm, vừa Hạ Tổng ngươi nghe chứ nghe được Khương Hiểu sáng sớm nói. Dựa theo Hạ Tổng nói làm Chu Lỗi Vân nói, ngày mai sẽ đem Ngô Lỗi trả lại được rồi ta biết rồi Khương Hiểu sáng sớm nói. Hắn không biết Chu Lỗi Vân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, bất quá giải phẫu đã thành công kế tiếp khôi phục huấn luyện đội chữa bệnh liền có thể trợ giúp Ngô Lỗi hoàn thành, vì lẽ đó ngày mai sẽ trở về kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Hạ Nhược Phi gặp Chu Lỗi Vân cúp điện thoại, liền hỏi, Chu Tổng, Barcelona có hay không tiệm thuốc Bắc A ta cần phải chuẩn bị từ sớm mấy vị thuốc? Tiệm thuốc Bắc đương nhiên là có, trên thực tế toàn thế giới chỉ cần có người Hoa địa phương. Trên căn bản đều có trung ý y quán. Chu Lỗi Vân cười nói, ta sắp xếp người đưa ngươi đi đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta liền chẳng muốn chạy, ta sẽ đem dược liệu cần thiết làm cái danh sách, làm phiền ngươi phái một người đi giúp ta mua về đi, mặt khác sắc thuốc công cụ cũng cần mua một bộ. Chu Lỗi Vân nguyên bản cảm thấy Hạ Nhược Phi sẽ lo lắng phương thuốc tiết lộ, cho nên mới đưa ra để người đưa hắn đi tiệm thuốc Bắc, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi căn bản không để ý những thứ này. Chu Lỗi Vân hơi ngơ phía sau, lập tức nói, không thành vấn đề người đem danh sách phát cho ta liền được, ta sẽ an bài người làm thỏa đáng. Chu Lỗi Vân cáo từ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi trực tiếp ở tin nhắn trên đem mình dược liệu cần thiết toàn bộ liệt kê đi ra, đồng thời phát cho Chu Lỗi Vân. Du lãm một ngày, Hạ Nhược Phi cũng hơi mệt chút. Chu Lỗi Vân sau khi rời đi, hắn cấp tốc tắm rửa sạch sẽ, sau đó rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi dược liệu cần thiết cũng đã toàn bộ bị đưa đến gian phòng, đồng thời đưa tới còn có một bộ nồi đất, than, củi các thứ, này cũng đều là Hạ Nhược Phi yêu cầu Chu Lỗi Vân thuộc hạ đi chuẩn bị. Muốn để Ngô Lỗi nhanh chóng khỏi hẳn, tự nhiên là cần dùng đến linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, cho tới những dược liệu này, có chút căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, có thì còn lại là thư gân lung lay dùng, chỉ dựa vào những này thuốc, làm sao có khả năng thực hiện chỉ cần thời gian một tuần là có thể hoàn toàn khôi phục hiệu quả. Hạ Nhược Phi dùng những dược liệu này luyện chế một phần thuốc mỡ, đồng thời gia nhập lượng nhất định linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi đem thuốc mỡ quấy đều phía sau, liền đem bát này thuốc mỡ bỏ vào căn hộ trong tủ lạnh nhỏ.